Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 692. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Dã ngồi bệt dưới đất, cả người run rẩy, giọng khàn đặc, cô ấy tên là Thi Oanh Oanh. Hắn hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh, nhưng thân thể vẫn không ngừng run rẩy. Nhà họ Thi chỉ là một gia đình bình thường, thậm chí còn khá nghèo. Cô ấy cũng rất đáng thương. Năm đó, cha cô ấy vì muốn cứu con gái nhà họ Trần mà đã lừa kết hôn, mục đích chỉ để sinh ra cô ấy, rồi lấy thận ghép cho đứa bé kia. Nghe nói lúc mới sinh, cô ấy bị ngốc, mãi đến năm 16 tuổi mới đột nhiên tỉnh táo lại, không chỉ hết ngốc mà còn trở nên vô cùng thông minh. Cô ấy học thẳng lên cấp 3, mỗi lần thi đều đạt điểm tuyệt đối. Cổ Nguyên Cửu nhíu mày, là người từng trải, ông ta ngay lập tức nhận ra điểm bất thường. Một đứa trẻ nếu thực sự ngốc suốt 16 năm, làm sao có thể đột nhiên thông minh xuất chúng? Dù có hồi phục thần trí đi nữa, trước đó cũng chưa từng học hành, vậy mà có thể thi đạt điểm tuyệt đối sao? Điều này hoàn toàn bất hợp lý. Gương mặt già dặn của Cổ Nguyên Cửu trầm xuống, giọng đầy trách móc. Nói mày ngu thì đúng là ngu hết thuốc chữa. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hoạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Người bình thường sao có thể ngốc 16 năm rồi tỉnh lại, lại còn lần nào cũng đạt điểm tuyệt đối. Mày có hiểu điều đó có nghĩa gì không? Phải có trí nhớ siêu phàm, trí tuệ vượt trội mới làm được điều đó. Một người như vậy mà mày lại dám đụng vào, trước khi tán gái mày không biết dùng cái đầu heo của mày suy nghĩ à? Cổ Dã cúi gằm mặt, không dám hé răng. Mẹ Cổ thì lẩm bẩm, thì cũng chỉ chứng tỏ con bé thông minh thôi mà, đâu có gì ghê gớm. Im ngay, Cổ Nguyên Cửu gắt lên, ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Nếu không phải do bà ta nuông chiều, thì Cổ Dã đã chẳng biến thành cái dạng này. Nghe kỹ đây, theo lời Cổ Dã nói, gần đây nó chỉ trêu chọc cô gái này. Nhưng cô ta là bạn gái của Thẩm Dư Huệ, nếu không phải nhà họ Thẩm ra tay, vậy chỉ có thể là chính cô ta. Mà nhìn kiểu gì cũng thấy cô ta không đơn giản, mặc kệ các người nghĩ thế nào, tôi vẫn cảm thấy cần phải điều tra cô ta cho rõ ràng trước. Dứt lời, ông ta sải bước ra ban công, móc điện thoại ra, gọi người điều tra tài sản và mọi chuyện liên quan đến Thi Oanh Oanh ở thành phố Ninh Bắc. Bấy giờ, mẹ Cổ mới dám đến bên cạnh con trai, nước mắt lưng tròng. Tiểu Dã đừng lo, mẹ nhất định sẽ tìm cao nhân giúp con. Bất kể là ai cũng đừng hòng bắt nạt con trai mẹ. Mẹ đừng nói nữa. Cổ Hình mất kiên nhẫn, lạnh lùng lên tiếng. Nếu không phải mẹ cứ nuông chiều nó, thì nó đâu có gây ra họa lớn thế này. Theo con thấy, nó đáng đời. Một nữ minh tinh của Hoa Quý bị nó bức đến chết rồi. Rồi còn hai đứa trẻ sơ sinh kia nữa. Có khi cũng là cốt nhục của nó. Cách Chương.